Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2479, phim phóng sự. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ta kêu Tưởng Trọng Khánh. Là Hương Bồng Khê Bệnh viện Hương Khoa can thiệp chủ nhiệm. Trước màn ảnh gầy nhom bóng người chậm, rãi nói. Tưởng khoa trưởng nồng đậm xuyên âm truyền ra, Trịnh Nhân cảm thấy lỗ mũi có chút chua, trước hơn nửa năm qua, và Tưởng chủ nhiệm liên lạc không nhiều, hắn mấy lần mời Trịnh Nhân đi tụ một chút, Trịnh Nhân cũng lấy giải Nobel hạng mục quá bận rộn cho từ chối. Trịnh Nhân không cách nào tưởng tượng mình lần nữa bước lên vậy phiền nóng đất sau sự việc. Hắn lo lắng mình sẽ khóc rất khó xem. Y Nhân giống như là cảm giác được Trịnh Nhân tâm trạng chập chờn. Trắng nõn tay nhẹ nhàng đánh chụp Trịnh Nhân tay, tỏ ý an ủi, Tưởng chủ nhiệm gầy hơn, nhưng tinh thần đầu nhìn rất tốt. Nói tới ông chủ Trịnh, các ngươi nên sẽ không cũng là tới chất vấn đi. Ta nói ông chủ Trịnh ở ta nơi này khoác áo chì làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Thật là nhiều người đều không tin, đứa ngốc nha. À, là như vậy à, vậy bắt đầu lại thâu, trước khi cũng cắt bỏ ha ha, ta kêu Tưởng Trọng Khánh, là Hương Bồng Khê Bệnh viện Hương Khoa can thiệp chủ nhiệm. Lần đầu tiên thấy ông chủ Trịnh là chống động đất cứu nạn thời điểm. Hai cái ăn mặc quân trang người tuổi trẻ tới Hương Bồng Khê đưa tin, nói là tiếp viện tới, lúc ấy xem dáng vẻ bọn họ. Ta cho là nhà nào đại học y khoa học sinh đây. Đây là thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Trực tiếp đi vào, cùng ngươi nói, nhận được tin tức hơi chậm một chút. Tới hơi chậm một chút người đều bị cản ở bên ngoài. Bắt đầu ta cũng không suy nghĩ bọn họ có thể làm gì. Có thể làm cái trợ thủ là được rồi. Có thể ông chủ Trịnh lên đài làm một ca giải phẫu. Ta liền xem ngu. Xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, ngươi lấy là đơn giản. Ta mới vừa làm bác sĩ thời điểm, trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh chính là dùng thuốc cầm máu. Vô máu, gần chót màng bụng lớn máu xưng áp lực để cho mạch máu tự đi khép lại. Nói khó nghe, sống hay chết chính là xem mệnh có được hay không. Chớ nói nhảm, loại giải phẫu này ai dám làm. Mở ra. Máu liền phun ra ngoài, ngoại khoa không ai dám mở. Sau đó có tham gia giải phẫu, coi là có một loại được chi phương thức hữu hiệu tiến hành chữa trị. Ta là tuần hoàn tham gia, bác sĩ, ngày thường không làm loại giải phẫu này, khi đó không trâu bắt chó đi cày. Cái này liền ta một người có thể làm, không làm cũng không được. Ta à, làm một máy ít nhất phải 4, 5 giờ. Không phải ta trình độ kém, ta lão Tưởng ở nơi này một phiến trình độ là tương đối cao. Không tin ngươi tìm người bày ngăn lại mà. Không nói cái này, không nói cái này, ông chủ Trịnh trước khi tới ta lòng cũng cấp bể. Một ngày 24 giờ không xuống đài, cũng chỉ có thể làm 5, 6 cái người bệnh. Khi đó tiền tuyến đã có lớn dụng cụ đi lên, người bị trọng thương liên tục không ngừng đưa xuống tới. Bên ngoài chất đầy người bệnh, làm gấp vậy bế tắc, ai đều không phải là thần tiên, cái nào có thể cầm người bệnh cũng cấp cứu lại được mà. Không được thì chuyển trần, cả nước các nơi tới xe cứu thương cầm người đưa đến thành đô tất cả nhà bệnh viện. Ta lấy là chúng ta nơi này cũng chính là một tiền đồn đứng. Liền ta tài nghệ này có thể làm mấy ca giải phẫu chính là mấy ca giải phẫu. Có thể cho phía sau giảm bớt điểm áp lực liền giảm bớt điểm áp lực. Thẳng đến ông chủ Trịnh tới. Nói tới Trịnh Nhân, Tưởng chủ nhiệm gầy nhom trên mặt tràn đầy một cổ tử nụ cười. Hắn gãi đầu một cái, thở dài miệng, đừng nói đám kia đứa ngốc không tin. Ta mới bắt đầu xem giải phẫu thời điểm đều không tin. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm vậy kêu là một cái mau. Nói hết rồi cùng ta trình độ không quan hệ, làm sao cũng không tin đâu. Ta rất lợi hại, Sau đó Thẩm Quyến Mục giáo sư cũng tới chi viện. Đây chính là cả nước tham gia đứng đầu nhân vật. Mục giáo sư làm một ca giải phẫu, muốn 2 giờ chừng, ta nơi này chỉ có 2 cái phòng phẫu thuật. Ông chủ Trịnh mình một cái phòng phẫu thuật, Mục giáo sư và ông chủ Trịnh trợ thủ Vân Ca Nhi một cái phòng phẫu thuật. Vân Ca Nhi, hắn so với ta nhỏ hơn mười mấy tuổi đâu. Ta nguyện ý kêu Vân Ca Nhi, người cắn ta tác, mới vừa vậy đoạn bóp hết phim tự liệu, ghi chép mảnh, tai nạn, dồn dập xảy ra. Nhưng hậu kỳ biên tập lại thời điểm cũng không có cầm những thứ này bóp hết phim tự liệu đoạn phim. Cho cắt xuống đi, càng lộ vẻ được chân thực. 3 ngày 3 đêm, ông chủ Trịnh khoác áo chì ở trong phòng giải phẫu đứng 3 ngày 3 đêm. Liền nước đều uống rất ít. Ăn cơm, bà xã ta làm xong đưa tới. Có thừa chấn động sao? Té cái ngã nhào, không nói cái này. Dù sao ông chủ Trịnh nói không thời gian ăn. Sau đó ta thiếu chút nữa quỳ xuống cầu hắn. Lúc này mới ăn phần cơm. Ông chủ Trịnh là làm bằng sắt. Đây còn phải nói, một lát để cho các người phủ thêm áo chi thử một lần. Có thể đứng 2-3 tiếng liền phải gọi đắng. Thì chớ nói còn muốn chìa vào thả tia làm giải phẫu. Không nói các ngươi, ta trước thân thể nhìn cũng không tệ lắm phải không? Từ ông chủ Trịnh sau khi đến, ta cũng không lên giải phẫu. Đặc biệt phụ trách đưa đón người bệnh. Không làm giải phẫu, ta chịu đựng hơn 2 ngày. Liền trực tiếp nghẽn máu não. Đứng tim, thật là đứa ngốc. Sọ đầu có bao, khi đó vừa muốn đưa người bệnh đi. Ông chủ Trịnh bỗng nhiên theo ta nói để cho ta đừng động. Ta còn suy nghĩ là hắn đường huyết thấp không được đâu. Ai biết là chính ta nghẽn máu não. Nằm ở trên bàn mổ. Kéo cái tâm điện. Mộ bia tụt ấn, không có gì tốt giải thích. Trở về mình tra sách. Lúc ấy ta nằm ở trên bàn mổ, thiếu chút nữa thì khóc. Người nói một chút ta cái này không làm việc gì, còn chỉ thêm phiền toái. Người này sao? Già rồi chính là già. Sau đó ông chủ Trịnh cho ta lấy ra mạch vành tắc động mạch. Ta liền bị đưa đến phòng bệnh nằm đi. Cái gì? Cái này? Cái này có ông chủ Trịnh ở đây. Lúc ấy đến gần động đất khu tai nạn có 7 cái chuyển vận căn cứ. Chúng ta Hương Bồng Khê là đi Thành Đô đưa xương chậu gãy xương người bệnh ít nhất 1 cái. Căn bản cũng tại chỗ đem giải phẫu làm. Sau đó tiền tuyến chuyển vận người bệnh ít đi. Ông chủ Trịnh vậy liền đi. Làm 3 ngày 3 đêm. Liền uống một chút nước. Ăn nửa bữa cơm. Lúc ăn cơm ta xem ông chủ Trịnh cũng phải ngủ. Đau lòng vậy không có biện pháp. Bên ngoài chất người bị thương quá nhiều. Ta sau đó đi Thành Đô họp. Nghe nói ông chủ Trịnh trực tiếp đi tỉnh viện. Ở đó mặt làm cắt cụt thủ thuật. Đúng rồi. Sau đó ông chủ Trịnh xây một cái quỹ. Cắt cụt người bị thương lắp tay chân giả rất nhiều đều là hắn mua. Không biết. Từ ta đi phòng bệnh. Liền lại cũng không có thấy ông chủ Trịnh. Chống động đất cứu nạn sau khi kết thúc ta liên lạc qua 2 người họ lần. Nói là đang bận giải Nobel hạng mục. Tưởng khoa trưởng diễn cảm có chút điểm tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền vui vẻ. Ta cái này tay sau xây lại xong chuyện mà. Ông chủ Trịnh vậy bắt được giải Nobel. Chúng ta nhất định phải tụ một cái. Chuyện này và ông chủ Trịnh nói xong rồi. Đã sớm nói xong rồi. Tiếng nói dần dần đổi được nhỏ không thể ngửi nổi. Tưởng khoa trưởng gương mặt bắt đầu mơ hồ. Nhưng lại không có giống như là từ Chu Xuân Dũng phỏng vấn cắt chuyển đến tưởng khoa trưởng thời. Điểm như vậy, mấy cái đen trắng hình ảnh xuất hiện ở trong màn ảnh. Là Tôn Trạch Lệ lúc ấy lao tới chống động đất cứu nạn tuyến đầu tiên thời điểm thâu hình ảnh. Núi lở đất mòn. Đầy trời mây đen dày đặc, mưa tuyết và hồ yển tắc, một nhóm thân ảnh đi xa, dần dần biến thành trên bàn mổ đang làm giải phẫu hình ảnh. Khi đó, Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ lưng đeo giải Nobel hạng mục, nhưng lại ở thời gian đầu tiên không chùn bước xông lên tiền tuyến.